Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Lời không thể nói lung tung. Chuyện này, đây cũng quá thơm đi. Viên này cỏ mềm chính là Thiên Tầm Tật gieo xuống Lam Ngân Hoàng, mà liếm Lam Ngân Hoàng mềm lá chính là tham ăn quỷ Tiểu Vũ rồi. Tiểu Vũ hôm nay tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chơi, nói cho đúng đến là bị mang đến chơi. Trong lúc rảnh rỗi nàng ngay ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên trong loạn bò. Cuối cùng, làm cho nàng phát hiện như thế một cây thứ tốt, nàng thật xa liền đã hỏi tới này bụi cỏ trên người tản ra mùi thơm ngát. Tiểu Vũ bị thật sâu mê hoặc, nói thật, từ khi biến thành nhân loại sau khi Tiểu Vũ đối với hoa hoa thảo thảo đã không có bao nhiêu hứng thú. Nàng càng yêu thích nhân loại gia công chế tác làm điểm kẹo những vật này phẩm. Nhưng bây giờ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra gặp một cây nàng từ chối không được tuyệt thế mỹ thảo. Gặp phải thứ đồ tốt này, Tiểu Vũ có thể không nỡ một cái ăn đi. Nàng phải từ từ địa phẩm nếm. Hiện thực liếm xong Lam Ngân Thảo trên nước xương, cuối cùng mới quyết định một cái ăn nó. Nàng bây giờ còn là thỏ tâm tính, cho nên nói sẽ không dùng tay đem nó rút lên đến, mà là duỗi ra cái miệng nhỏ của chính mình, nhắm ngay Lam Ngân Hoàng mềm diệp phương hướng về miệng dưới lưu thảo. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật là phá hủy chính mình lập xuống FLG. Từ dưới đáy tiểu thế giới đi ra, vừa lên bờ liền thấy được Tiểu Vũ người này chuẩn bị ăn chính mình gieo xuống Lam Ngân Hoàng. Ta đi, ta đều còn chưa kịp ăn. Làm sao có thể để Tiểu Vũ này tiểu bất điểm ăn? Nàng ăn sau đó đem nàng thường cho chính mình à? Nghe được âm thanh sau khi, Tiểu Vũ ngẩn người, nhưng một giây sau, nàng cũng cảm giác chính mình bay lên trời rồi. Thiên Tầm Tật trực tiếp đưa cái này tiểu bất điểm nâng lên ở nàng tiểu pipi trên, tàn nhẫn mà vỗ một cái. Hoa, ngươi lại đánh ta, ta muốn cùng mẹ cáo ngươi. Ô ô ô, Tiểu Vũ cảm thấy đúng là quá ủy khuất, phun một hồi sẽ khóc phát ra. Nàng liền không biết mình tại sao đã bị đánh rồi, đau quá a, mẹ của nàng đều không có đánh qua chính mình pipi. Hừ, với ngươi mẹ cáo cũng vô dụng, không thấy ta mặt trên dán bố cáo sao? Nghiêm cấm dẫm đạp, Thiên Tầm Tật bản cái mặt, chỉ một bên bố cáo, có chút tức giận địa mở miệng. Này gấu con, thiếu một chút liền đem hắn nhọc nhằn khổ sở loại thảo đem phá hủy. Cái này sau đó hắn muốn dùng. Như thế nào đi nữa nói cũng là chính mình dùng sau khi mới có thể cho Tiểu Vũ uống chút canh. Tiểu Vũ rất là oan ức địa dụi dụi con mắt, nói, ta lại không quen biết chữ. Nàng bây giờ còn thật sự nhận thức không tới bao nhiêu nhân loại chữ. Có điều đơn giản con số nàng vẫn là nhớ tới. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép, nói như vậy, hắn còn đánh sai lạc. Tiểu Vũ nhìn thấy Thiên Tầm Tật câm. Mở miệng lần nữa, hơn nữa, ta không có đạp lên thảm cỏ a. Nàng là không có đạp lên thảm cỏ a. Nàng chỉ là thuần túy mà chuẩn bị muốn ăn mà thôi. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép, hắn sai lầm rồi sao? Không, hắn không sai, cho nên nói hắn lại là quay về Tiểu Vũ tiểu pipi đánh xuống đi. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Vũ còn nhỏ, Thiên Tầm Tật cũng không dám dùng quá dùng sức khí, miễn cho đem nàng đánh hỏng rồi. Dù sao nàng xem ra hãy cùng một búp bê sứ tựa như. Cùng với nói là đánh, còn không bằng nói thành là nhẹ nhàng vỗ một cái. Có điều coi như là nhẹ nhàng vỗ một cái, Tiểu Vũ lại oa oa khóc lớn lên. Đại phôi đản, ta chán ghét ngươi, người này chính là định chạm sứ. Tiểu Vũ căn cứ Thiên Tầm Tật cùng chính mình mụ mụ này điểm quan hệ. Hừ hừ, không cho cái bách 800 ngàn. Nha không, không lấy ra một ít ăn ngon nàng cũng sẽ không thu hồi nước mắt của chính mình. Làm sao vậy, làm sao vậy, làm sao vậy? nghe được Tiểu Vũ tiếng khóc, Văn Tĩnh Khinh Vũ đi tới. Từ Thiên Tầm Tật trong tay tiếp nhận Tiểu Vũ, trìu mến hỏi hỏi, ô ô ô, mẹ, cái này xấu thúc thúc đánh ta, hắn tốt xấu nha. Tiểu Vũ xoa con mắt của chính mình, oan ức ba ba địa cùng mẹ của mình nói chính mình khổ. Làm nũng mà, có mấy nữ hài tử sẽ không đây. Biết lại là Thiên Tầm Tật từ nhỏ Vũ, Khinh Vũ trong lòng cả kinh. Phải biết, Thiên Tầm Tật trước nhưng là vô cùng thương Tiểu Vũ, làm sao ngày hôm nay động thủ đánh nàng? Chẳng lẽ nói, Thiên Tầm Tật không thích Tiểu Vũ rồi hả? Không biết làm sao, nghĩ được điểm này Khinh Vũ có chút bận tâm, nhưng nàng vẫn hỏi hỏi, làm sao rồi, Tiểu Vũ phạm sai lầm sao? Ho khan một cái khặc, chuyện là như vậy, cũng không toán phạm sai lầm đi, chính là Tiểu Vũ tham ăn, thiếu một chút đem ta gieo xuống Lam Ngân Thảo ăn, ta nhất thời dưới tình thế cấp bách đem nàng nâng lên. Ta không có đánh nàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ mà thôi. Thiên Tầm Tật cũng có chút thật không tiện địa mở miệng. Hắn thật không có động thủ đánh người. Thiên Tầm Tật nói xong, Khinh Vũ nhìn một chút bên cạnh này một cây cỏ mềm. Khinh Vũ trước đúng là không có chú ý cái này. Hiện tại như thế vừa nhìn, nàng mới phát giác đến bụi cây này Lam Ngân Thảo không đúng lắm. Khinh Vũ là thỏ, nhất định là ăn cỏ. Ở Khinh Vũ còn không phải vạn năm hồn thú thời điểm, nàng mỗi lần ăn uống đều là hoa hoa thảo thảo, trong đó Lam Ngân Thảo cũng chịu không ít, nhưng cho tới bây giờ không có một cây Lam Ngân Thảo cho Khinh Vũ một loại cảm giác kỳ diệu. Khinh Vũ trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra này Lam Ngân Thảo có gì đó cổ quái. Nhưng nếu Thiên Tầm Tật coi trọng như vậy, vậy thì không phải chuyện nhỏ. Liền nàng quay về Tiểu Vũ nói, còn nhỏ tuổi, làm sao ăn ngon như vậy? Còn có, ai cho ngươi gạt người? Tay nhỏ duỗi ra đến, biết rồi Thiên Tầm Tật cũng không phải chán ghét Tiểu Vũ sau khi. Khinh Vũ lúc này mới khôi phục yên tĩnh, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy. Có thể là bởi vì lo lắng rời đi Thiên Tầm Tật mẹ con các nàng hai người không chiếm được an toàn. Che chở đi, Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này không biết làm sao, khẩu vị quá lớn, nhỏ nhỏ cái bụng lại như một động không đáy tựa như. Một ngày chỉ biết tham ăn, Khinh Vũ cảm thấy tất yếu quản quản cái này tham ăn tiểu nha đầu. Ta không, ai bảo nó như vậy hương, hơn nữa ta không có lừa người, hắn thật sự đánh ta tiểu pi pi, đau quá. Tiểu Vũ bi bô địa biện giải cho mình nói, ai bảo viên này Lam Ngân Thảo như vậy hương, này không trách nàng, còn dám ngụy biện, nhanh lên một chút đưa tay ra, lần này mẹ nhẹ nhàng đánh. Khinh Vũ cảm thấy tất yếu khỏe mạnh giáo dục Tiểu Vũ rồi. Cũng không phải bởi vì ngoài hắn ra, nếu là hóa hình, như vậy một ít quy củ hay là muốn nuôi thành. Không cầm quyền ở ngoài ăn bậy đồ vật chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ô ô ô, mẹ cũng là một đại phôi đàn. Có xấu thúc thúc cũng không cần Tiểu Vũ. Ô ô ô, Tiểu Vũ chán ghét các ngươi. Không muốn bị đánh Tiểu Vũ nước mắt lại bắt đầu chảy ra ngoài rồi. Nói thật tiểu hài tử đúng là kỳ quái sinh vật. Không cẩn thận, mắt to sẽ trở nên nước long lanh. Trên mặt vẻ mặt phải nhiều đáng thương thì có đáng thương biết bao, ngươi nói cái gì đây? Ngoặc kép, Tiểu Vũ để Khinh Vũ trong lòng căng thẳng. Cái tiểu nha đầu này tận sẽ nói hưu nói vượn. Nếu không Thiên Tầm Tật ở bên cạnh, Khinh Vũ nhất định phải bới quần của nàng tàn nhẫn mà đánh một trận. Ho khan một cái khặc. Được rồi, Tiểu Vũ còn nhỏ mà. Tiểu hài tử đều như vậy. Xin lỗi a Tiểu Vũ, lần này là thúc thúc sai rồi. Thúc thúc cũng là quá cuống lên, thúc thúc mời ngươi đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn có được hay không? Thiên Tầm Tật vốn là bởi vì tu luyện gặp phải bình cảnh mới ra đến thả lỏng. Sau khi hiểu rõ hắn vội vã buông xuống tư thái. Hắn làm sao có khả năng còn cùng một tiểu đứa trẻ náo đây? cười híp mắt quay về Tiểu Vũ mở miệng. Tiểu đứa trẻ còn không dễ thu dọn. Món đồ chơi mỹ thực lấy ra còn chưa già thành thật thực địa khuất phục. Hừ, Tiểu Vũ nhìn thấy trong lòng mình tiểu toán bàn thực hiện được. Lúc này mới ngạo kiều địa hừ một tiếng. Cũng coi là tha thứ Thiên Tầm Tật cái này xấu thúc thúc rồi. Dù sao các nàng sau đó nói không chắc chính là người một nhà. Cho nên nói rộng lượng một chút. Còn không cùng thúc thúc nói cảm tạ. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật đi ra cứu trận, Khinh Vũ đối với hắn cảm kích cười cợt. Nhưng đối với Tiểu Vũ này còn nha đầu, nàng sẽ không có sắc mặt tốt. Nàng đã nghĩ tối hôm nay trở lại làm sao thu thập cái tiểu nha đầu này. Cái mông nở hoa nhất định phải có. Đúng là càng ngày càng kỳ cục rồi. Câu nói như thế kia, có thể nói lung tung mà. Gạch dưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.